Chương 6. Lãnh đạo từ tuyến đầu, thể hiện quyền lực. Trong bất cứ những người nào, người đứng đầu, cho dù vô thức hay có chủ ý, luôn là người ấn định nhịp điệu cho cả nhóm. Nếu người đứng đầu tỏ ra sợ hãi, chần chừ, không dám mạo hiểm, hay quan ngại một cách công khai cho cái tôi hoặc tiếng tăm của họ, điều này chắc chắn sẽ xâm nhập vào toàn nhóm, khiến cho nhóm người đó không thể thực hiện được bất cứ hành động nào có hiệu quả. Than phiền và hô hào kêu gọi người khác làm việc nỗ lực hơn nữa sẽ phản tác dụng. Bạn cần áp dụng phong cách ngược lại, tạo nên tinh thần đúng đắn cho những người dưới quyền thông qua những hành động của chính bạn, chứ không phải lời nói. Họ cần nhìn thấy bạn làm việc cần cù hơn bất cứ ai khác, luôn giữ vững bản thân ở cấp độ cao nhất, chấp nhận rủi ro một cách tự tin và đưa ra những quyết định khó khăn. Điều đó sẽ khích lệ và gắn bó cả nhóm lại với nhau. Ở thời đại dân chủ này, bạn cần phải làm đúng những gì mà bạn rao giảng. Ông vua năng động. Không ai có thể chỉ huy hiệu quả một đạo quân từ phía sau. Anh ta phải có mặt trên tiền tuyến, ở chính đầu não của đạo quân. Anh ta phải để người ta trông thấy mình tại đó. Tất cả sĩ quan và binh lính có mặt phải cảm nhận được hiệu quả mà năng lực và nhiệt quyết cá nhân của anh ta đem lại. Tướng William Sherman. Vào mùa xuân năm 1991, chàng thanh niên Curtis Jackson đã chứng tỏ được mình là một trong những tay anh chị lọc lõi nhất trong vùng. Nhưng anh cũng biết rằng chẳng có gì tốt đẹp lại kéo dài quá lâu ở khu ổ chuột. Thế rồi một tay anh chị lớn tuổi hơn có tên là Warner bắt đầu có những hành động đe dọa anh. Warner vừa từ nhà tù quay trở lại với đường phố, anh ta quyết tâm kiếm càng nhiều tiền và càng nhanh càng tốt. Sau đó khống chế giới giang hồ trong vùng. Có vẻ như Curtis là đối thủ chính của anh ta. Anh ta cố gắng dằn mặt đối thủ trẻ tuổi của mình, cảnh cáo anh rằng tốt nhất nên dẹp ngay việc làm ăn của mình nếu không muốn phải trả giá. Curtis mặc kệ. Sau đó, Warner quyết định lên giọng. Anh ta phao tin trên đường phố rằng mình sẽ tìm cách giết Curtis. Curtis đã từng chứng kiến chuyện này xảy ra trước đó và cũng hiểu điều gì sẽ tới tiếp theo. Warner sẽ không bao giờ tự ra tay. Anh ta không để nào mạo hiểm với nguy cơ phải quay lại nhà tù. Thay vào đó, anh ta trông cậy vào việc sẽ có những gã nhóc con biết được anh ta muốn giết Curtis và sẵn sàng làm công việc bẩn thỉu này vì mong muốn có thể thể hiện mình trên đường phố. Không phải chờ lâu, chỉ vài ngày sau khi nghe nói tới ý định của Warner, Curtis nhận thấy một thằng nhóc tên là Nitty luôn bám theo mình trên phố. Anh tin chắc Nitty chính là kẻ đang dự tính ra tay, và điều đó sẽ sớm xảy ra. Đó chính là guồng xoáy tuyệt vọng trong chuyện làm ăn tại các khu ổ chuột. Một tay anh chị càng thành công thì càng chuốc vào mình những sự chú ý chẳng hay ho gì. Trừ khi anh ta khiến người khác phải khiếp sợ, còn không thì những đối thủ sẽ liên tục đến, tìm cách lột sạch những gì anh ta có và không ngừng đe dọa vị thế của anh ta trên đường phố. Một khi chuyện này đã bắt đầu, một tay anh chị sẽ thấy mình bị lôi vào vòng xoáy của bạo lực, ăn miếng trả miếng và những quãng thời gian ngồi bốc lịch. Tuy nhiên, có một số ít những tay anh chị đã tìm cách vươn lên trên vòng xoáy đó. Trong môi trường của khu ổ chuột, bọn họ giống như những ông vua. Chỉ cần nghe tên họ hoặc trông thấy họ trên đường phố cũng khiến bạn cảm thấy ruột gan thắt lại vì một cảm xúc pha lẫn hoảng sợ và thắng phục. Điều khiến họ vươn lên cao hơn những kẻ khác là một loạt hành động trong quá khứ cho thấy họ là những kẻ không biết sợ và khôn khéo. Những hành động của họ là không thể đoán trước và vì thế lại càng đáng sợ hơn. Nếu ai đó nghĩ đến chuyện thách thức họ, anh chàng nọ sẽ nhanh chóng nhớ ra những tay này đã làm gì trong những tình huống khác và chuồn lại. Tất cả những điều này sẽ đem đến cho họ vòng hào quang của quyền lực và sự bí ẩn. Thay vì những kẻ thách thức bổ vây tứ phía, họ sẽ có những đệ tử sẵn sàng trung thành, đi cùng chừng nào họ còn muốn. Nếu Cotus xem mình là một ông vua kiểu này, giờ chính là lúc để thể hiện nó trước những người khác, càng đột ngột càng tốt. Thực ra kế hoạch của Warner có một điểm yếu chí mạng. Việc tay này sợ phải tự mình ra tay. Anh ta chẳng phải là một ông vua, mà chỉ là một tay anh chị đang run sợ, chỉ cố làm ra vẻ cứng cựa. Curtis sẽ tiếp cận anh ta theo một cách không thể ngờ tới và lật ngược hoàn toàn tình thế. Không đợi thêm một giây nào nữa, anh gọi một người trong nhóm của mình có tên là Tony đi cùng anh ngay chiều hôm đó. Hai người bất ngờ chợp Nicky trên đường phố, và trong khi Tony giữ chặt thằng Oz, Curtis dùng dao cạo rạch một đường trên mặt cậu ta. Anh rạch đủ sâu để khiến Nicky phải gào tướng lên, chạy vội tới bệnh viện và phải chịu một vết sẹo không nhẹ trong một thời gian. Rồi vài giờ sau đó, anh và Tony tìm một chiếc xe bỏ không của Wani và bắn nó tan nát. Một thông điệp mơ hồ, có thể hiểu được là họ hy vọng anh ta có mặt trong xe, hoặc họ đang tìm cách nhử anh ta ra tay công khai tấn công họ. Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như Curtis dự kiến. Nitty chạy đi tìm Warner, hy vọng cả hai người sẽ cùng nhau đi bắt Curtis trả giá. Dù sao đi nữa, cả Wani đã bị tấn công. Tuy nhiên, Wani khăng khăng yêu cầu thằng nhóc ra tay một mình. Giờ Nitty có thể hiểu thấu cuộc chơi, cậu ta chỉ là một con tốt đen bị sử dụng để làm những việc bẩn thỉu. Còn Wani thực ra chẳng hề cứng rắn như anh ta làm bộ. Nitty không muốn dính dáng gì đến anh ta nữa, nhưng thằng nhóc cũng quá sợ hãi để dám một mình tính sổ với Curtis. Cậu ta quyết định chấp nhận sống tiếp với vết sẹo của mình. Wani giờ đây ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh ta đề nghị ai khác thanh toán Curtis, việc đó sẽ bị nhìn nhận đúng bản chất. Một kẻ quá nhát gan, không dám tự mình ra tay. Tốt nhất, hãy để mặc mọi chuyện trôi đi như nó vẫn diễn ra. Trong những ngày tiếp theo, cả khu vực xôn xao với câu chuyện về những gì đã xảy ra. Anh chàng Curtis trẻ tuổi đã khéo léo và thông minh hơn đối thủ lớn tuổi của mình. Giờ thì các đối thủ sẽ phải suy tính thiệt hơn trước khi thách thức vị thế của anh. Anh đã thể hiện mình là một kẻ cứng rắn và khôn ngoan. Còn những người trong nhóm của anh hoàn toàn nể phục sự bình tĩnh của anh, cũng như cách anh lật ngược tình thế. Từ lúc này, họ nhìn anh bằng con mắt khác, như một người có thể đứng vững trong môi trường khắc nghiệt này, một thủ lĩnh xứng đáng để đi theo. Curtis tiếp tục với những hành động tương tự như vậy, và dần dần anh nâng mình lên cao hơn những tay anh chị khác. Lúc này, những cậu thanh niên trẻ tuổi đang ngước nhìn anh thán phục và chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành nòng cốt trong đám đệ tử thân tín rất hữu ích cho anh trong những bước chuyển sang âm nhạc. Sau thành công của album đầu tay vào năm 2003, Curtis lúc này đã được biết dưới tên 50 Cent, bắt đầu thực hiện hóa giấc mơ tạo ra một đế quốc kinh doanh. Nhưng khi điều này định hình trong những tháng và những năm sau đó, anh bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, hoàn toàn tự nhiên khi tin rằng với vị thế và sự nổi tiếng hiện tại của anh, những người làm việc cho anh sẽ chỉ đơn giản tuân theo sự dẫn dắt của anh và làm những gì anh muốn. Nhưng cả cuộc đời anh đã là một bài học cho điều ngược lại. Người ta sẽ liên tục cướp đoạt của ta. Họ ngờ vực quyền lực của ta và thách thức ta. Ở môi trường mới, những nhà điều hành và những người quản lý không tìm cách cướp đi tiền bạc hay mạng sống của anh. Thay vào đó, anh có cảm tưởng họ đang bào mòn dần đi sức mạnh của anh, cố tìm cách làm mềm đi hình ảnh của anh, làm anh mất đi sự độc đáo và trở nên dễ đoán trước. Nếu anh để chuyện này tiếp tục, anh sẽ mất đi phẩm chất duy nhất làm nên sự khác biệt của mình. Thiên hướng chấp nhận rủi ro và làm những điều không ai ngờ tới. Có thể anh sẽ trở thành một món đầu tư an toàn, nhưng anh sẽ không còn là một thủ lĩnh, một thế lực sáng tạo nữa. Trong thế giới này, bạn không thể buông lỏng nghỉ ngơi trên tên tuổi, thành công tạo dựng được trong quá khứ hay tước hiệu của bạn. Bạn phải tranh đấu để áp đặt sự khác biệt của mình, buộc người khác phải theo sự lãnh đạo của bạn. Tất cả những ý nghĩ này trở nên rõ ràng với anh hơn bao giờ hết vào mùa hè năm 2007. Album thứ ba của anh, Curtis, dự kiến sẽ phát hành vào tháng 9 cùng năm. Và tất cả có vẻ như đang ngủ yên. Hãng đĩa Interscope xử sự như thể album này sẽ đương nhiên bán chạy. Đội ngũ quản lý của anh đã thiết kế một chiến dịch marketing mà anh cảm thấy quá tẻ nhạt, thụ động và thiếu bản sắc. Họ đang cố kiểm soát quá mức. Thế rồi vào một buổi chiều tháng 8, một nhân viên của G-Unit Record, hãng đĩa riêng của 50 Cent tại Interscope, nói với anh rằng có một đoạn video trích từ album sắp phát hành bằng cách nào đó đã bị rò rỉ trên Internet. Nếu bị phát tán rộng rãi, nó sẽ làm hỏng mất buổi giới thiệu các bài hát đã được phối âm dàn dựng chu đáo dự kiến ra mắt vào tháng đó. 50 Cent là người đầu tiên nghe thấy điều này, và sau khi ngẫm nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, anh quyết định cuối cùng đã đến lúc đánh thức trở lại động lực của bản thân, làm điều không ai lường trước được, thể hiện vị thế của một ông vua năng động. Anh gọi đội phụ trách radio và internet của mình tại G-Unit vào văn phòng. Thay vì tìm cách ngăn chặn sự lan truyền của đoạn video, cách đáp trả thông thường với một vấn đề thuộc dạng này, và cũng là điều các nhà quản lý sẽ khuyến cáo, anh lệnh cho họ lén lút làm rò rỉ nó tới những trang chủ khác và mặc cho chuyện này lan rộng chóng mặt. Trên nền của động thái này, họ dựng nên câu chuyện dưới đây làm quà cho công chúng. Khi 50 Cent khe nói tới vụ rò rỉ, anh đã nổi điên thực sự. Anh ném điện thoại vào cửa sổ mạnh đến mức vỡ toang kính. Anh giật màn hình plasma gắn trên tường, rồi đập nó tan tành từng mảnh. Anh rời khỏi tòa nhà trong cơn giận dữ. Và điều cuối cùng họ nghe được là những lời quát tháo của anh về chuyện sẽ mặc xác mọi sự để đi nghỉ ngơi một thời gian. Tối hôm đó, theo lệnh của 50 Cent, họ đạo diễn cho người làm nhiệm vụ sửa chữa tại tòa nhà chụp các bức ảnh về hiện trường cuộc đập phá. Tất cả đều được dàn dựng nhằm mục đích này. Rồi sau đó lộ những bức ảnh trên Internet. Họ phải giữ bí mật về chuyện này, thậm chí cả người quản lý cũng không được phép biết về cả câu chuyện ầm ĩ này, chỉ là một màn kịch. Những ngày sau đó, 50 Cent hài lòng ngồi quan sát trong khi câu chuyện nói trên xuất hiện khắp nơi. Interscope giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ngủ gật của họ. Các nhà quản lý đánh tiếng rằng giờ anh sẽ là người chỉ huy nếu anh từ chối không thực hiện thêm hoạt động quảng cáo nào nữa. Như anh đã đe dọa, toàn bộ chiến dịch phát hành của họ coi như đi đời. Họ buộc phải tuân theo sự chỉ đạo của anh và chấp nhận để anh quyết định sắc thái của quảng cáo, có nghĩa là một thứ gì đó hung hăng và sống động hơn. Trong số những nhà điều hành và nhân viên của 50 Cent, nhanh chóng lan truyền câu chuyện về những gì người ta cho rằng đã xảy ra. Tiếng tăm về một kẻ không thể lường trước và đầy bạo lực của anh là sống dậy. Giờ đây, mỗi khi họ trông thấy anh tại các văn phòng, họ cảm thấy một cảm giác e ngại lành lạnh dọc sống lưng. Tốt nhất, hãy chú ý tới những gì anh muốn, còn hơn hứng chịu sự giận dữ của anh. Còn với công chúng, đây là thứ họ chờ đợi từ một tay rapper xuất thân anh chị này. Câu chuyện thu hút mạnh mẽ sự chú ý của họ. Họ có thể cười nhạo những phản ứng mất kiểm soát của anh mà không hề nhận ra chính 50 Cent, người đã đạo diễn màn kịch đó, mới là người cuối cùng cất tiếng cười. Cách tiếp cận không sợ hãi. Khi đạt tới đỉnh cao trong công việc, tôi điều chỉnh bản thân theo vị thế mới của mình. Tôi trở nên táo bạo hơn, điên rồ hơn trước đây. Và với những kẻ cố kéo tôi chậm lại, tôi còn ít lắng nghe họ hơn nữa. 50 cent. Trong suốt tiến trình lịch sử, chúng ta đã chứng kiến quá trình sau đây. Có những người nổi bật lên khỏi đám đông nhờ vào một tài năng hay kỹ năng đặc biệt nào đó mà họ sở hữu. Có thể họ là những bậc thầy trong trò chơi chính trị, biết làm cách nào để lung lạc và tìm được những đồng minh phù hợp, hoặc họ có những hiểu biết chuyên môn xuất chúng trong lĩnh vực của mình. Cũng có thể họ là những người khởi đầu một công việc làm ăn táo bạo nào đó mà cuối cùng đã thành công. Trong bất cứ trường hợp nào, những người này đột nhiên nhận thấy mình đang ở vị trí lãnh đạo. Một tình huống mà những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như sự giáo dục họ được hưởng chưa hề chuẩn bị cho họ. Giờ đây, họ chỉ có một mình trên đỉnh cao. Mọi quyết định, mọi hành động của họ đều được nhóm của họ cũng như công chúng rộng rãi chú ý kỹ lưỡng. Áp lực có thể cực kỳ nặng nề. Và điều không thể tránh khỏi là rất nhiều người trong số họ đã gục ngã một cách vô thức trước đủ loại sợ hãi. Trong khi trước kia, có thể họ đã từng táo bạo và sáng tạo. Lúc này, họ trở nên e dè và bảo thủ. Ý thức được những mối hiểm nguy tăng dần. Ngấm ngầm sợ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thành công của cả nhóm. Họ ủy thác quá nhiều cho người khác, trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người hay do dự không dám đưa ra những quyết định khó khăn. Hoặc họ trở nên độc đoán quá mức, cố gắng kiểm soát mọi thứ. Một dấu hiệu khác của sự yếu đuối và thiếu tự tin. Đây chính là câu chuyện của những thượng nghị sĩ xuất sắc bỗng trở thành những vị tổng thống tồi. Những viên phó tướng can trường trở thành những vị thống soái kém cỏi, hay những giám đốc điều hành hàng đầu trở thành những nhà quản lý bất tài. Thế nhưng, trong nhóm những người này, tất nhiên vẫn có một số ít xuất hiện điều ngược lại. Họ vươn lên ngang tầm với vị trí của mình, thể hiện năng lực lãnh đạo phi thường mà không ai có thể ngờ được ở họ. Chúng ta tìm thấy trong nhóm này những người như Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi và Winston Churchill. Điểm chung giữa họ không phải là một kỹ năng bí hiểm nào đó hay một hiểu biết nhất định, mà là một phẩm chất thuộc về tính cách, một tinh thần bộc lộ điều cốt yếu của nghệ thuật lãnh đạo. Họ không sợ hãi, họ không chùn bước khi phải tự mình đưa ra những quyết định khó khăn. Thay vào đó, họ dường như thích thú trước các trách nhiệm này. Họ không bất thân trở nên bảo thủ hơn, mà trên thực tế vẫn thể hiện thiên hướng cho những hành động táo bạo. Họ thể hiện sức lôi cuốn kỳ diệu trong hoàn cảnh nguy nan. Những người như thế, bằng những cách thức khác nhau, đã hiểu rằng người lãnh đạo có một sức mạnh độc nhất vô nhị nhưng lại thường bị bỏ qua. Bất cứ nhóm người nào cũng có xu hướng và có cùng tinh thần và xung lực của người cầm đầu. Nếu người đó yếu đuối và thụ động, thì nhóm người này thường bị chia rẽ thành phe phái. Nếu người đó thiếu tự tin, thì sự bất an của họ sẽ ảnh hưởng tới cấp dưới. Tâm trạng nóng nảy, cáu kỉnh của họ sẽ khiến tất cả căng thẳng. Nhưng vẫn luôn có khả năng ngược lại, một người lãnh đạo táo bạo luôn có mặt trên tuyến đầu, thiết lập sắc thái và lịch trình cho cả nhóm sẽ tạo nên mức năng lượng và tin tưởng cao hơn. Một người như thế ở vị trí lãnh đạo không cần phải quát tháo hay thúc ép những người xung quanh. Những người ở dưới muốn đi theo sự lãnh đạo của người đó, bởi vì nó mạnh mẽ và mẫu mực. Trong chiến tranh, nơi các kỹ năng lãnh đạo bộc lộ nhanh chóng hơn và cực kỳ cần thiết bởi sự liên quan mật thiết với tính mạng con người, chúng ta có thể phân biệt ra hai kiểu chỉ huy, từ phía sau hoặc từ phía trước. Kiểu chỉ huy thứ nhất thích ở lại trong điều hay sở chỉ huy của mình, quát tháo ra lệnh, cảm thấy Giữ khoảng cách như vậy giúp cho việc chỉ huy dễ dàng hơn. Phong cách chỉ huy này cũng có nghĩa là kéo các cấp phó của mình cũng như các vị tướng khác tham dự vào các quyết định quan trọng. Lựa chọn thực hiện việc chỉ huy qua một hội đồng. Trong cả hai trường hợp, người chỉ huy đang cố gắng né tránh khỏi sự nhìn nhận của người khác, khỏi trách nhiệm và hiểm nguy. Tuy nhiên, những vị tướng xuất sắc nhất trong lịch sử đều là những người chỉ huy từ phía trước và bằng chính bản thân của mình. Binh lính có thể trông thấy họ dẫn đầu quân đội phơi mình ra trước hiểm nguy như bất cứ người lính bình thường nào. Công tước Wellington nói, chỉ cần sự xuất hiện của Napoleon Bonaparte dẫn đầu quân đội của ông cũng tương đương với sự tăng cường thêm 40.000 quân nữa. Một trạng thái kích thích tinh thần diễn ra trong binh lính. Vị chỉ huy đang chia sẻ sự hy sinh của họ, chỉ huy bằng tấm gương của bản thân. Điều đó có nghĩa gần như những tín điều tôn giáo. Chúng ta cũng tìm thấy hai phong cách này trong kinh doanh và chính trị. Những nhà quản lý chỉ đạo từ phía sau luôn cố gắng hóa trang nó thành một phẩm chất, sự cần thiết giữ bí mật hay mong muốn của họ để trở nên công bằng và dân chủ hơn. Nhưng nó thực sự bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và luôn dẫn tới sự thiếu tôn trọng từ phía cấp dưới. Phong cách ngược lại, chỉ đạo từ tuyến đầu và bằng tấm gương của bản thân, cũng có hiệu quả trong các văn phòng tương tự như trên chiến trường. Những lãnh đạo làm việc chuyên cần hơn bất cứ ai khác, làm những gì họ nói, không sợ phải chịu trách nhiệm về những quyết định khó khăn hay chấp nhận nguy cơ, sẽ thấy họ tạo dựng được sự tôn trọng sâu sắc, điều đem lại những tác dụng to lớn trong quá trình lãnh đạo của họ. Họ có thể yêu cầu sự hy sinh, trừng phạt những kẻ gây rối và có lúc phạm sai lầm mà không phải đối mặt với sự cằn nhằn hay nghi ngờ thường gặp. Họ không cần phải quát tháo, phàn nàn, ép buộc người khác theo mình. Những người khác sẽ làm như thế một cách tự nguyện. Trong các môi trường đô thị như ở khu Southside Queens, sự vị nể là một điều cực kỳ quan trọng. Ở những nơi khác, xuất thân, bằng cấp hay bản lý lịch của bạn có thể đem đến cho bạn chút ít quyền lực hay tín nhiệm, nhưng không phải ở một khu ổ chuột. Tại đó, mọi người cùng xuất thân là số 0. Để có được sự nể trọng từ những người ngang hàng với mình, bạn buộc phải liên tục chứng tỏ bản thân. Bạn cần thể hiện hết lần này tới lần khác rằng bạn sở hữu những gì cần thiết để phất lên và tồn tại lâu dài. Những lời tuyên bố hứa hẹn to tát chẳng có ý nghĩa gì hết. Những hành động mới có giá trị. Nếu bạn thực sự là một tay cứng cựa đúng như vẻ bề ngoài, bạn sẽ có được sự vị nể khiến người khác phải dè chừng, không dám lấn tới. Nhờ thế, cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn cũng cần lấy đây làm cách nhìn nhận cho mình. Bạn khởi đầu trong thế giới này với hai bàn tay trắng. Bất cứ tước vị, tiền bạc hay đặc quyền nào bạn được kế thừa thực ra đều là những cản trở. Chúng khiến bạn lầm tưởng rằng bạn có được sự tôn trọng. Nếu bạn tiếp tục áp đặt ý chí của mình chỉ dựa vào những đặc quyền như thế, người ta dần dà sẽ coi thường và căm ghét bạn. Họ sẽ nói cho người khác biết bạn là người thế nào. Bạn phải hình dung ra mình đang liên tục bị thách thức để chứng tỏ rằng bạn xứng đáng với vị trí bạn đang ngồi. Trong một nền văn hóa đầy rẫy sự lừa gạt và đạo đức giả, bạn sẽ nổi bật lên như một con người đích thực xứng đáng được tôn trọng. Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử đều đã học được bài học sau đây từ kinh nghiệm của bản thân, được tôn trọng và e sợ sẽ tốt hơn nhiều so với được yêu mến. Có thể dẫn ra trước tiên ví dụ của đạo diễn điện ảnh John Ford, người đứng đằng sau một số bộ phim thuộc hàng xuất sắc nhất trong lịch sử Hollywood. Công việc của các đạo diễn phim có thể đặc biệt khó khăn. Họ phải điều khiển một đoàn làm phim đông đảo, các diễn viên với cái tôi nhạy cảm và những nhà sản xuất độc đoán luôn muốn can thiệp vào từng bước đi. Tất cả những điều đó cùng hợp nhất trong điều kiện thời gian rất gấp gáp và cùng một lượng tiền khổng lồ đã đặt vào cuộc. Thường điều xảy ra với các đạo diễn là dần dần nhượng bộ trên vô số mặt trận mà họ phải đương đầu này, xoa dịu và phỉnh phờ các diễn viên, chấp nhận làm theo ý các nhà sản xuất vào lúc này, lúc khác, cố tìm kiếm sự hợp tác bằng cách tỏ vẻ vui vẻ và dễ tính. Về bản chất, Ford là một người nhạy cảm và biết thông cảm, nhưng ông đã nhận ra nếu để lộ khía cạnh tính cách này của mình ra, ông sẽ nhanh chóng mất đi quyền kiểm soát với tác phẩm cuối cùng. Các diễn viên và các nhà sản xuất sẽ ngay lập tức bắt đầu yêu sách và bộ phim sẽ mất đi sự liền mạch. Ông thấy rằng những đạo diễn có tiếng là tính tình dễ chịu thường không trụ được lâu. Họ bị thúc ép từ mọi phía và cho ra những bộ phim tồi. Ngay từ khi bước chân vào sự nghiệp đạo diễn, ông quyết tâm tạo ra một thứ mặt nạ cho mình. Bộ mặt của một người không bao giờ siêu lòng, thậm chí còn hơi đáng sợ. Trên phim trường, ông thể hiện rõ mình không phải là dạng đạo diễn kênh kiệu thông thường. Ông luôn làm việc lâu hơn bất cứ ai khác. Nếu họ đang quay phim ở một địa điểm có điều kiện khắc nghiệt, ông luôn ngủ trong liều như những người khác, đồng thời chia sẻ khẩu phần ăn đạm bạc với họ. Trong nhiều trường hợp, ông sẵn sàng ấu đả dữ dội ngay trên phim trường, thường là với các diễn viên đóng vai chính, chẳng hạn như John Quaney. Những cuộc ấu đả đó không hề chỉ là màn kịch lấy lệ. Đó là những cuộc thượng cẳng chân hạ cẳng tay thực sự mà ông luôn dốc hết sức bình sinh vào cuộc, buộc các diễn viên cũng phải trả đòn theo cách tương tự. Điều này sẽ tạo nên một sắc thái. Một diễn viên sẽ có xu hướng cảm thấy ngại ngùng nếu giữ khư khư cách cư xử khó tính và những cơn lên gân làm mình làm máy thông thường của anh ta. Bất cứ ai cũng được đối xử như nhau, thậm chí cả đại công tước. Lúc đó, cố gắng tạo dựng sự nghiệp diễn viên ở Hollywood cũng bị đích thân Ford quát tháo và đẩy ngã xuống mương. Ông có một cách thức không giống ai trong việc chỉ đạo diễn viên. Ông sẽ nói vài lời ngắn gọn, được lựa chọn cẩn thận về những gì ông trông cậy ở họ. Sau đó, nếu họ làm không đúng trên trường quay, ông sẽ làm bẻ mặt họ một cách tàn tệ trước mặt tất cả mọi người. Họ nhanh chóng hiểu ra cần phải tập trung chú ý tới những lời ít ỏi của ông nói, cũng như tới các cử chỉ dấu hiệu của ông trên phim trường, thường ẩn chứa nhiều chỉ dẫn hơn nữa. Họ buộc phải nâng cao mức độ tập trung của mình lên, hòa mình nhiều hơn vào vai diễn. Có một lần khi nhà sản xuất nổi tiếng Samuel Goldwyn tới trường quay, ông này nói với Ford chỉ muốn xem ông làm việc một kiểu theo dõi và gây áp lực của một nhà sản xuất. Ford không nói một lời. Tuy nhiên, ngày hôm sau ông đến văn phòng của Goldwyn, yên lặng ngồi vào chiếc ghế bành ngay cạnh bàn làm việc của ông này, rồi nhìn chăm chăm vào nhà sản xuất. Sau một hồi, Goldwyn bực bội hỏi ông đang làm gì. Ford trả lời, ông chỉ muốn quan sát Goldwyn làm việc. Thế là Goldwyn không bao giờ đến gặp ông ở trường quay nữa, và cũng nhanh chóng hiểu ra cần phải để cho ông có sự tự do. Tất cả những điều này đã tạo nên một hiệu ứng lạ lùng và trái ngược lên dàn diễn viên và đoàn làm phim. Dần dần, họ trở nên yêu thích được làm việc với John Ford và sẵn sàng làm tất cả để có được một vị trí trong nhóm ít ỏi những người được ông lựa chọn dài hạn. Các tiêu chuẩn ông đặt ra đều rất cao. Điều đó khiến họ phải làm việc nỗ lực hơn. Ông biến họ thành các diễn viên và kỹ thuật viên đẳng cấp cao. Một cử chỉ dễ chịu hay một lời khen ngợi hiếm hoi từ phía ông thường có giá trị rất lớn và sẽ khiến người ta nhớ suốt đời. Kết quả cuối cùng từ phong cách cứng rắn không khoan nhượng của ông là việc ông duy trì thành công một mức độ kiểm soát cao hơn lên sản phẩm cuối cùng của mình so với phần lớn các đạo diễn khác. Và những bộ phim của ông đều có chất lượng thuộc hàng cao nhất. Không ai dám thách thức quyền uy của ông, và ông đã trụ vững tại Hollywood như ông vua của các phim cowboy viễn Tây và phim hành động trong hơn 40 năm. Một thành tựu không có tiền lệ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Hãy hiểu, để trở thành một người lãnh đạo, đôi khi người ta phải đưa ra những lựa chọn cứng rắn, buộc người khác phải làm theo điều họ không muốn. Nếu bạn đã lựa chọn cách lãnh đạo mềm mỏng, dễ dãi hoặc nhân nhượng xuất phát từ nỗi sợ không có được cảm tình, bạn sẽ thấy mình càng khó buộc người khác vào việc chuyên cần hơn hay chấp nhận hy sinh. Nếu bất thần bạn thử tỏ ra cứng rắn, họ sẽ thường cảm thấy bị tổn thương và bực tức. Họ có thể chuyển từ yêu thích sang căm ghét. Cách tiếp cận ngược lại sẽ cho kết quả ngược lại. Nếu bạn tạo dựng cho mình danh tiếng là người cứng rắn và hiệu quả, người ta có thể không bằng lòng với bạn, nhưng bạn sẽ thiết lập được nền tảng của sự tôn trọng. Bạn đang thể hiện những phẩm chất đích thực của nhà lãnh đạo một cách thuyết phục với mọi người. Khi đó, cùng với thời gian và quyền lực được thiết lập vững chắc, bạn sẽ có chỗ để lui và tưởng thưởng những người dưới quyền, thậm chí tỏ ra tử tế. Khi bạn làm vậy, hành động của bạn sẽ được nhìn nhận như một cử chỉ chân thành, không phải như một nỗ lực lấy lòng người khác, và điều đó sẽ làm tăng gấp đôi hiệu quả nó đem lại. Chìa khóa để không sợ hãi. Có một quy luật chung về bản chất con người, đó là người ta luôn khinh thường ai đối tốt với họ và kiên nể những người không khoan nhượng. Thucydides. Hàng nghìn năm trước, những tổ tiên sơ khai nhất của chúng ta tập hợp lại thành nhóm để có sức mạnh và sự bảo vệ. Nhưng khi những nhóm này lớn dần lên, họ phải đối mặt với một rắc rối thuộc về bản chất con người mà ngày nay vẫn làm chúng ta đau đầu. Mỗi cá nhân có mức độ tài năng, tham vọng và đòi hỏi khác nhau. Lợi ích của các cá nhân khác nhau không nhất thiết phải tương hợp về mọi phương diện. Khi cần phải đi tới những quyết định quan trọng liên quan tới vận mệnh của cả bộ tộc, các thành viên sẽ thường nghĩ tới lợi ích cục bộ nhỏ hẹp của bản thân họ. Một nhóm người luôn ở bên bờ vực tan vỡ thành một đám hỗn loạn với những lợi ích khác biệt. Vì thế, những người lãnh đạo được lựa chọn để đưa ra những quyết định khó khăn và chấm dứt mọi bất đồng. Nhưng các thành viên của bộ lạc chắc chắn sẽ có một cảm giác nứt đôi về những người lãnh đạo của họ. Họ nhận thức được sự cần thiết của người lãnh đạo cũng như sự tôn trọng cần có trước quyền lực của những người này. Nhưng họ sợ rằng các vị thủ lĩnh, các vị vua của họ sẽ có trong tay quá nhiều quyền lực và quay sang áp bức họ. Họ thường băn khoăn tại sao một người hay một gia tộc nào đó lại xứng đáng có được vị trí cao quý như vậy. Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, nhà vua bị đem ra hành quyết trong một nghi lễ sau vài năm tại vị để đảm bảo rằng ông không trở thành một kẻ áp bức. Ở những nền văn minh cổ đại tiến bộ hơn, liên tục có những cuộc nổi dậy chống lại nhà cầm quyền ở mức độ thường xuyên và khốc liệt nhiều hơn so với những gì chúng ta biết đến ở thời hiện đại. Trong số tất cả những nhà lãnh đạo thời cổ đại phải đối mặt với những khó khăn đó, không ai nổi bật hơn Moses. Ông đã được Chúa lựa chọn để dẫn dắt dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập tới miền đất hứa. Mặc dù những người Do Thái phải chịu nhiều ngược đãi ở Ai Cập, họ vẫn có sự ổn định tương đối. Moses đã lôi họ ra khỏi cuộc sống ổn định này và buộc họ lang thang trong 40 năm qua những vùng hoang dã, nơi họ phải chịu đựng sự thiếu thốn lương thực, nơi ở và những tiện nghi tối thiểu. Họ luôn ngờ vực Moses, thậm chí còn căm ghét ông. Một số người mưu toan giết ông. Giống như vị vua cần phải bị hiến tế mà chúng ta vừa nói ở trên. Họ xem ông như một kẻ áp bức, một gã điên. Để trợ giúp cho ông, Chúa thường xuyên tạo ra các phép mau thể hiện rằng Moses là người được lựa chọn và ban phúc. Nhưng những phép mau này nhanh chóng bị lãng quên và người Do Thái vẫn không ngừng than phiền và chống đối. Để vượt qua những chướng ngại có vẻ như không thể vượt qua nổi trên con đường đi của mình, Moses đã viện tới một giải pháp có 102. Ông thống nhất 12 bộ lạc luôn ở trong tình trạng chia rẽ quanh một sự nghiệp đơn giản duy nhất, một Chúa Trời để tôn thờ, cũng như mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được là đi tới miền đất hứa. Ông không có mặt ở đó vì quyền lực hay vinh quang, mà chỉ để dẫn dắt họ tới mục tiêu hằng ao ước này. Moses không được phép vắng mặt thậm chí một ngày hay buông lỏng sự lãnh đạo của mình. Các bộ lạc luôn có xu hướng nghi ngờ ông và quên đi bức tranh toàn cảnh lớn hơn, nguyên nhân dẫn tới sự khổ cực của chính họ. Trong tiếng Do Thái, từ dẫn dắt nghĩa là có mặt ở trên đầu, là định hướng. Ông phải luôn có mặt ở hàng đầu, thống nhất mọi người lại quanh viễn cảnh của ông về vùng đất hứa. Điều đó có nghĩa là phải thẳng tay với những kẻ phá rối bên trong, phải tận diệt toàn bộ những gia đình ngăn cản con đường dẫn tới mục tiêu cao cả. Quan trọng hơn, ở đây Moses đã học được cách thể hiện vai trò của mình trước những người Do Thái. Một người nắm giữ viễn cảnh do Chúa truyền lại với tinh thần bất khuất và hành động vì lợi chung. Một thành viên bình thường trong bộ tộc hẳn sẽ tự hỏi liệu miền đất hứa này có phải là thứ gì đó chỉ tồn tại trong đầu Moses thôi không? Nhưng sức mạnh từ niềm tin của ông cũng như quyết tâm dẫn dắt dân tộc của mình tới vùng đất hứa đã khiến người khác khó lòng nghi ngờ ông. Ông phải thể hiện vai trò của mình đến cùng để thuyết phục họ vị trí lãnh đạo của mình là hợp pháp và được Chúa ban cho. Khả năng của ông trong việc lãnh đạo một cộng đồng dễ bị chia rẽ như vậy trong suốt 40 năm đáng được xem là kiệt tác lớn nhất về nghệ thuật lãnh đạo trong lịch sử. Những người hiện đại chúng ta tin rằng mình đã đi xa hơn nhiều so với nguồn gốc bộ tộc sơ khai của mình. Nói cho cùng, chúng ta đang sống trong một thế giới thế tục đầy lý trí. Ngày nay, một nhà lãnh đạo cần sở hữu những kỹ năng về công nghệ và quản lý nhất định. Nhưng 3.000 năm văn minh vẫn không thể thay đổi được bản chất của con người. Và trên thực tế, vô số khó khăn đang ám ảnh các nhà lãnh đạo như từng gây rắc rối cho Moses trước đây, giờ đã trở nên cấp bách hơn. Trong khi ngày xưa chúng ta có thể nghĩ trước tiên tới bộ tộc của mình, ngày nay trên hết chúng ta nghĩ tới cá nhân mình, tới sự nghiệp của chính mình, những lợi ích nhỏ hẹp của bản thân. Lạm dụng quyền lực để thu lợi chính là điểm tột cùng của xu hướng này. Ngày nay chúng ta trở nên rối trí hơn bao giờ hết, với vô vàn thông tin chen nhau giành giật sự chú ý của chúng ta mỗi ngày. Điều đó khiến chúng ta mất đi sự kiên nhẫn và khả năng nhìn xa trông rộng. Chúng ta trở nên hoài nghi nhiều hơn đối với các vấn đề quyền lực. Chúng ta vẫn có cảm giác nước đôi với những người lãnh đạo, nhưng giờ thay vì lôi họ ra hiến sinh, chúng ta quăng họ vào tai báo chí và thầm thích thú trước sự gục ngã của họ. Ngày nay, trở thành một nhà lãnh đạo cũng có nghĩa là phải vượt qua được những khía cạnh kể trên của bản chất con người, trong khi vẫn phải ra vẻ công bằng và chính trực, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Để làm chủ nghệ thuật lãnh đạo, bạn cần phải nhìn nhận mình như đang thể hiện những phẩm chất nhất định sẽ cho phép gây ấn tượng với thuộc cấp của mình và làm cho họ đi theo bạn với sự nhiệt tình cần thiết. Sau đây là 4 vai trò chủ đạo bạn cần học cách thể hiện. người nhìn xa trông rộng. Vào đầu thế kỷ 20, Thomas Alva Edison được xem là nhà phát minh và nhà khoa học hàng đầu của nước Mỹ. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu của ông chính là nơi đã tạo nên một số đột phá công nghệ quan trọng nhất của thời đại đó. Nhưng thực ra, bản thân Edison chỉ được hưởng thụ giáo dục chính thống trong có vài tháng ngắn ngủi và ông cũng không thực sự là một nhà khoa học. Thay vào đó, ông là sự kết hợp của một người biết nhìn xa trông rộng, một nhà chiến lược và một doanh nhân khôn ngoan. Phương pháp của ông thật đơn giản. Ông lùng sục khắp thế giới tìm kiếm những tiến bộ mới nhất trong khoa học và công nghệ. Với sự hiểu biết về kinh doanh và những xu hướng xã hội mới nhất, ông đã suy nghĩ rất lâu và thấu đáo về những phương cách mà những tiến bộ này có thể được biến thành các sản phẩm có tính thương mại cao, những sản phẩm có thể làm thay đổi cách sống của con người, điện năng chiếu sáng các thành phố, các thiết bị điện thoại cải tiến làm thay đổi các giao dịch thương mại, điện ảnh giải trí cho đông đảo công chúng. Sau đó, ông sẽ thuê những bộ óc xuất chúng nhất trong những lĩnh vực này để hiện thực hóa các ý tưởng của mình. Mỗi sản phẩm ra đời từ các phòng thí nghiệm của ông đều gắn liền với tầm nhìn đặc trưng và hơi hướng marketing của Edison. Hãy hiểu, một nhóm người dù ở quy mô nào cũng phải có mục đích và tiêu chí dài hạn để có thể hoạt động một cách ổn thỏa. Nhưng bản chất con người là một trở ngại to lớn cho điều này. Về bản chất, chúng ta đều bị hút vào những xung đột và vấn đề trước mắt. Chúng ta luôn thấy rất khó khăn, nếu không nói là ngược đời, khi tập trung nhìn xa hơn vào tương lai. Nghĩ xa hơn về phía trước đòi hỏi một quá trình suy nghĩ đặc biệt được hình thành dần theo thực hành. Điều đó có nghĩa là nhìn thấy một điều hữu ích và có thể đạt tới được sau vài năm nữa trong tương lai. Và vạch ra lộ trình làm thế nào để đạt được mục tiêu đó. Có nghĩa là cần suy nghĩ theo nhiều hướng. Đi đến việc thiết lập nên những con đường khác nhau dẫn tới mục tiêu tối hậu tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có nghĩa là dồn tâm huyết bám lấy ý tưởng này để dù cho có cả nghìn điều bận tâm và sự gián đoạn dường như khiến bạn bị gạt ra ngoài con đường, bạn vẫn có được sức mạnh và sự kiên cường để giữ vững hướng đi. Nếu không có một người đứng trên cao nhất để vạch ra con đường dẫn tới mục tiêu lớn, cả nhóm sẽ mất phương hướng, bị sa đà vào những toan tính chụp giật để kiếm tiền gấp, hay bị lôi kéo theo những tham vọng chính trị hẹp hòi của cá nhân này hay cá nhân khác. Nhóm sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì lớn lao. Với tư cách của người thủ lĩnh, bạn là chỗ dựa duy nhất để chống lại xu hướng lang thang vô định này. Bạn phải có được sức mạnh để in dấu ấn tính cách và tầm nhìn của mình lên cả nhóm, tạo dựng cho nó một trọng tâm và một sự đồng nhất. Nếu bạn để mất khả năng nhìn nhận bức tranh tổng thể, khi đó khó có chuyện gì tốt đẹp có thể đến. Bạn cần phải thể hiện vai trò người nhìn xa trông rộng này một cách đầy cuốn hút, giống như Edison, một người trình diễn và người đề xướng hoàn hảo. Ông luôn đưa ra các ý tưởng của mình bằng những màn trình diễn gây kinh ngạc. Những sự kiện sân khấu xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, giống như việc Moses mô tả về miền đất hứa. Ông tạo dựng nên bức tranh huy hoàng về tương lai mà các phát minh của ông có thể góp phần tạo dựng nên. Điều đó cho phép thu hút được tiền từ các nhà đầu tư và tạo cảm hứng cho các nhà nghiên cứu của ông làm việc hăng say hơn nữa. Mức độ phấn khích và tin tưởng của bản thân bạn sẽ thuyết phục người khác rằng bạn biết mình đang đi tới đâu và họ sẽ đi theo bạn. Người thống nhất. Khi Louis XIV bắt đầu cai trị nước Pháp vào năm 1661, ông thừa hưởng một tình trạng gần như không thể kiểm soát nổi. Các công tước và lãnh chúa phong kiến của nước Pháp nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các lãnh địa của họ. những tể tướng nắm quyền gần nhất như Hồng Y de Richelieu và Hồng Y Mazarin là những người đưa ra hầu hết các quyết định quan trọng nằm ngoài tầm tay của các lãnh chúa. Nhà vua hầu như chỉ là một nhân vật làm cảnh. Cai trị một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc, nơi mà thế lực của châu Âu đã suy giảm dần trong một thời gian dài. Louis quyết tâm thay đổi tình trạng này, và phương pháp của ông thật mạnh mẽ và ngoạn mục. Đầu tiên, ông giữ kín các ý định của mình. Sau đó đột ngột tuyên bố dứt khoát rằng ông sẽ không bổ nhiệm một vị tể tướng để cai trị đất nước. Từ giờ trở đi, đây sẽ là trách nhiệm của ông. Sau đó, ông ra lệnh cho giới quý tộc đến sống tại cung điện Versailles mà ông mới xây dựng. Họ càng sống gần ông hơn trong cung điện thì sẽ càng có nhiều ảnh hưởng hơn. Nếu họ ở lại lãnh địa của mình để âm mưu chống lại ông, họ sẽ bị cô lập khỏi trung tâm quyền lực mới mà ông đã tạo ra. Tuy nhiên, bước đi xuất sắc nhất của ông lại là bước đi tế nhị nhất. Ông tạo ra một đại nghiệp để người Pháp tin vào sự hùng mạnh và vinh quang của chính nước Pháp. Với sứ mệnh trở thành trung tâm của văn minh và sự tao nhã, hình mẫu cho cả châu Âu. Vì mục đích này, ông đã dẫn dắt quốc gia của mình vào nhiều cuộc chiến tranh để mở rộng ảnh hưởng chính trị của nước Pháp. Ông trở thành nhà bảo trợ hàng đầu cho nghệ thuật, khiến cả châu Âu phải ghen tị với văn hóa Pháp. Ông tạo ra những màn trình diễn hoành tráng để giải trí cho công chúng và đánh lạc hướng họ khỏi những toan tính quyền lực của ông. Giới quý tộc không chiến đấu vì Louis mà vì sự vĩ đại của quốc gia. Theo cách này, ông đã biến một quốc gia bị chia rẽ trầm trọng, gần như trong cảnh hỗn loạn, trở thành một siêu cường của châu Âu. Hãy hiểu, động thái tự nhiên của bất cứ nhóm người nào là phân tách thành các bè phái. Người ta muốn bảo vệ và thúc đẩy lợi ích nhỏ hẹp của họ. Vì thế, họ lập ra các liên minh chính trị nội bộ. Nếu bạn buộc họ phải thống nhất lại với sự lãnh đạo của bạn, xóa bỏ đi các phe phái của họ, có thể bạn sẽ có được sự kiểm soát. Nhưng cái giá phải trả là sự thù địch sâu sắc. Rất tự nhiên, họ sẽ nghi ngờ rằng bạn đang lợi dụng họ để nâng cao quyền lực của mình. Nếu bạn không làm gì, bạn sẽ thấy mình bị vây quanh bởi các lãnh chúa và các công tước, những kẻ sẽ khiến công việc của bạn trở nên bất khả thi. Một nhóm người cần có một lực hướng tâm đem lại cho nó sự thống nhất và gắn kết. Nhưng để có được điều đó, chỉ mình bạn và sức mạnh từ tính cách của bạn là chưa đủ. Thay vào đó, nó phải là một công cuộc mà bạn đứng ra làm hiện thân một cách không e sợ. Công cuộc này có thể mang tính chính trị, đạo đức hay tiến bộ. Bạn đang nỗ lực để cải thiện cuộc sống cho những người trong cộng đồng của bạn chẳng hạn. Cuộc sống này sẽ nâng tầm nhóm của bạn lên trên những cộng đồng khác. Nhóm của bạn sẽ có sức lôi cuốn vô hình gần như của một tôn giáo, một cảm giác sùng bái ngưỡng mộ. Đến lúc đó, việc chống đối hay nghi ngờ bạn từ bên trong cũng đồng nghĩa với chống lại công cuộc chung và sẽ có vẻ ích kỷ. Cả nhóm sẽ được thấm nhuần hệ thống niềm tin này, sẽ có xu hướng tự kiểm soát và tìm ra những kẻ gây rối. Để đóng vai này một cách hiệu quả, bạn phải là một bằng chứng sống cho công cuộc đó, giống như Louis đã trở thành hiện thân cho quyền lực truyền bá văn minh của nước Pháp thông qua cách cư xử được bản thân ông cẩn thận tạo dựng nên. Người làm gương. Bạn không thể một mình kiểm soát cả một nhóm người có quy mô lớn. Khi đó, bạn sẽ trở thành một kẻ vụng vặt hay một tên độc tài, khiến cho bản thân bạn vừa kiệt sức, vừa bị căm ghét. Bạn cần phải phát triển một đội ngũ trợ thủ, được quán triệt về các ý tưởng, tinh thần của bạn, các giá trị của bạn. Một khi đã có trong tay một đội ngũ như vậy, bạn có thể cho họ không gian để hoạt động độc lập, tự học hỏi và mang khả năng sáng tạo của chính họ đóng góp vào công cuộc chung. Đây chính là hệ thống mà Napoleon Bonaparte đã khởi xướng và sau đó được những tướng soái nổi tiếng nhất của thời hiện đại học tập. Ông sẽ làm cho các thống chế của mình hiểu rõ các mục tiêu của một chiến dịch hay một trận đánh cụ thể. Điều này về sau này được biết đến dưới khái niệm phổ biến nhiệm vụ. Sau đó, họ được trao toàn quyền tự mình hành động để đạt tới các mục tiêu đó theo cách thức riêng của mỗi người. Kết quả thu được là điều duy nhất quan trọng. Ý tưởng ẩn sau đó là những người trực tiếp có mặt trên chiến địa thường biết rõ hơn những gì cần phải làm tại mỗi thời điểm, mỗi địa điểm. Họ có trong tay nhiều thông tin hơn vị chủ soái. Khi những quyết định của họ có được một mức độ tin tưởng nhất định, họ có thể hành động nhanh chóng và cảm thấy tận tâm hơn vào việc tiến hành chiến tranh. Hệ thống mang tính cách mạng này cho phép quân đội của Napoleon cơ động với tốc độ cao hơn và tạo ra một đội ngũ thống chế có kinh nghiệm và tài năng. Họ cũng đòi hỏi ở ông sự can đảm lớn lao để dám đặt niềm tin vào họ và không tìm cách kiểm soát mọi thứ trên chiến trường. Chỉ huy thông qua việc phổ biến nhiệm vụ là một cách hữu hiệu để làm hình ảnh của bạn dễ gần hơn, cũng như che giấu phạm vi quyền lực của bạn. Bạn được nhìn nhận nhiều hơn, chỉ đơn thuần là một người lãnh đạo. Bạn là một hình mẫu chỉ bảo, kích thích, tạo cảm hứng cho các phó tướng của mình. Khi tạo dựng nên đội ngũ này, hãy tìm kiếm những người cùng chia sẻ các giá trị của bạn và luôn sẵn sàng học hỏi. Đừng để bị mê hoặc bởi những bản lý lịch long lanh. Bạn muốn họ ở gần bạn, tiếp thu tinh thần và cách làm việc của bạn. Một khi bạn cảm thấy họ đã lĩnh hội được những bài học cần thiết, bạn cần phải dám buông dây cương kiểm soát và cho họ được độc lập hơn. Tụ trung lại, việc này giúp bạn tiết kiệm được nhiều sức lực và cho phép bạn tiếp tục tập trung vào bức tranh chiến lược lớn lao hơn. Người hiệp sĩ căng trường. Bất cứ nhóm người nào cũng có một dạng sức mạnh tập thể. Và nếu để yên thì sức mạnh này sẽ có xu hướng trở nên trì trệ. Điều đó xuất phát từ mong ước mãnh liệt của con người muốn giữ cho mọi thứ thật tiện nghi, dễ dàng và quen thuộc. Theo thời gian, trong bất cứ nhóm người nào, các thói quen và nghi thức sẽ dần trở nên quan trọng hơn và điều khiển cách ứng xử của các thành viên trong cộng đồng. Cộng đồng sẽ càng có xu hướng trở nên bảo thủ hơn, càng có sức ì lớn hơn. Nghịch lý là ở chỗ thái độ chủ thể. Bị động này đã có một ảnh hưởng hết sức trì trệ lên tinh thần, giống như ngồi lì một chỗ quá lâu sẽ khiến tinh thần của bạn xuống thấp. Hầu như bạn luôn vươn lên được đỉnh cao nhờ vào sự can đảm và khao khát tột bậc muốn tiến lên phía trước. Bạn chấp nhận những rủi ro khiến bạn phải vươn lên xứng tầm với hoàn cảnh bằng tất cả năng lực và sự sáng tạo của mình. Và tinh thần không sợ hãi này thu hút sự chú ý theo hướng tích cực. Sức ì của đám đông tất nhiên sẽ có xu hướng nhận chìm tất cả những điều đó xuống và vô hiệu hóa nguồn sức mạnh của bạn. Vì bạn là người lãnh đạo, bạn chính là người có thể thay đổi tình thế kể trên và tạo ra một nhịp điệu có sức sống và chủ động hơn. Bạn giữ cho mình luôn là người hiệp sĩ can trường và táo bạo. Bạn buộc bản thân phải khởi động các dự án mới, chinh phục những lĩnh vực mới. Bạn thực hiện những biện pháp mang tính tiên phong chủ động để đối phó với những mối hiểm nguy đang hé lộ. Bạn nắm lấy thế chủ động, chống lại đối thủ. Bạn giữ cho nhóm của mình luôn vận động và ở thế tấn công. Điều đó sẽ khiến họ phấn khích và đem đến cho họ cảm giác về sự chuyển động. Bạn không chuốc lấy những rủi ro không cần thiết, mà chỉ thêm sắc thái tấn công cho cộng đồng vốn ưu lì của bạn. Họ sẽ dần quen với việc trông thấy bạn xông pha trên tuyến đầu và trở nên ưa thích sự phấn khích bạn đem đến cùng mỗi chiến dịch mới. Đảo ngược phối cảnh. Chúng ta đang sống trong thời đại mà bất cứ hình thức quyền lực nào cũng bị ngờ vực. Một số xuất phát từ sự ghen tị với những người có trong tay quyền lực, những người đã đạt được điều gì đó đáng kể. Một phần khác của sự ngờ vực bắt đầu từ kinh nghiệm gặp phải những người lạm dụng vị thế của họ để đạt được mục đích cá nhân. Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, một sự ngờ vực như thế khiến cho việc trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả ngày càng khó khăn hơn. Dưới tác động của thứ đối trọng này, bản thân bạn có thể sẽ ngã về hướng hành động ít thể hiện uy quyền hơn, cố gắng trở nên giống những người khác hơn hoặc cố gây dựng cảm tình dành cho mình. Như thế chỉ làm cho những gì bạn phải làm thêm khó khăn. Thay vào đó, bạn cần nhìn nhận toàn bộ khái niệm về uy quyền dưới một góc độ khác. Trong tiếng Latin, từ uy quyền xuất phát từ gốc autora, có nghĩa là tác giả. Một người tạo nên điều gì đó mới mẻ. Điều đó có thể là một tác phẩm nghệ thuật, một phương châm sống mới hay những giá trị mới. Sự lành mạnh của bất cứ xã hội nào cũng phụ thuộc vào những người thổi vào nó những phát kiến mới như thế. Những tác phẩm hay hành động của những cá nhân đó cho phép họ tạo dựng được uy tín và có được quyền lực để làm nhiều hơn nữa. Vị danh tướng Roma Scipio Africanus già đã phát kiến ra một phương thức tác chiến hoàn toàn mới trong chiến dịch chống lại Hannibal và thu được thành công rực rỡ trên chiến trường. Điều đó đem lại cho ông quyền tự mình chỉ huy chiến dịch, rồi sau đó tạo dựng một sự nghiệp chính trị. Với những người Roma, nếu bạn chỉ đơn thuần hành xử như thể địa vị của bạn mặc nhiên cho phép bạn có trong tay quyền lực nhất định, bạn sẽ mất đi quyền quy của mình. Bạn sẽ không còn là một tác giả, một người cống hiến nữa, mà chỉ là một kẻ thụ động tận dụng quyền lực. Đây cũng chính là cách bạn phải nhìn nhận chính mình khi trở thành một thủ lĩnh. Bạn chính là tác giả sáng tạo nên một trật tự mới, viết nên một chương mới trong một vở kịch lớn. Bạn không bao giờ ngủ quên trên vinh quang hay các thành công trong quá khứ. Thay vì thế, bạn không ngừng thực hiện những hành động giúp nhóm của mình tiến lên phía trước và đem về những kết quả tích cực. Tự thân, những kết quả sẽ nói lên mọi điều. Bất chấp tinh thần của mỗi thời đại, người ta luôn mong muốn thầm kín được dẫn dắt bởi một bàn tay vững chãi, bởi ai đó biết họ đang đi về đâu, luôn cảm thấy mình lạc lõng vô định là một cảm giác thật tệ hại. Các thành viên trong nhóm của bạn sẽ trao cho bạn sự tôn trọng và uy quyền bạn yêu cầu nếu bạn giành được chúng như một tác giả, một người sáng tạo. Nói cho cùng, nếu người ta nghi ngờ và chống đối lại uy quyền của bạn, bạn chỉ có thể tự trách chính mình. Không thể có một vị chỉ huy lỗi lạc mà thiếu sự can đảm. Không một người thiếu can đảm nào có thể làm tốt được vai trò đó. Vì thế, chúng ta cần xem đây là điều kiện tiên quyết cho một nhà cầm quân tài ba. Tuy nhiên, liệu phẩm chất này còn lại được bao nhiêu vào thời điểm anh ta vươn lên được những vị trí cao cấp là chuyện khác. Sau khi quá trình huấn luyện và kinh nghiệm đã tác động lên làm thay đổi nó, giờ nó lại được càng nhiều thì tài năng của anh ta càng lớn hơn. Carl von Clausewitz.